Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 347, pháo hôi trong truyện cầu huyết, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần quan hệ giữa mình và Bội Bội không bị phát hiện, vậy thì cảnh sát sẽ không thể nào điều tra ra mình. La Thương Kỳ lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười trấn an tưởng Bội Bội. Bội Bội, em đừng lo lắng, trên đồng hồ có dấu vân tay của em cũng không có gì. Em với Vương Nhất Ái là bạn cùng phòng. Ngày thường có khả năng từng chạm vào đồng hồ của cô ấy, để lại dấu vân tay cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bội Bội, chỉ cần cảnh sát không phát hiện ra anh, em cứ kiên quyết không thừa nhận, cảnh sát cũng sẽ không làm gì được em. Tưởng Bội Bội nhớ lại không lâu trước đây, cô ta còn cầm đồng hồ của Vương Nhất Ái lên xem thời gian, trên chiếc đồng hồ có dấu vân tay của cô ta cũng rất bình thường. Thương Kỳ nói đúng, chỉ cần anh ấy không bị phát hiện, thì sẽ không có ai biết mình và anh ấy có quan hệ yêu đương. Mình vẫn là sinh viên trong sạch, sao có thể làm ra chuyện như vậy trong phòng học. Tưởng Bội Bội yên lòng, nhưng vẫn hơi oán trách bạn trai. Nếu không phải anh cứ đòi tới phòng học, thì đã không bị người ta phát hiện rồi. Tại anh được đề cử đi học nghiên cứu sinh mà, nên vui quá. La Thương Kỳ ghé sát vào Tưởng Bội Bội, trong mắt mang theo ý cười, nói. Bội Bội, em cũng phải cố gắng học hành, tranh thủ thi đỗ nghiên cứu sinh đó, như vậy chắn ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Thật ra hiện tại bọn họ công khai quan hệ cũng không sao cả, nhưng mà bọn họ không dám. Nếu như bọn họ công khai lúc này, chắc chắn cảnh sát sẽ nghĩ ra điều gì đó. Nếu thật sự bị phát hiện ra người ở trong phòng học ngày hôm đó chính là hai người bọn họ thì thể diện cũng như tiền đồ của bọn họ đều mất sạch. Sau khi gặp La Thương Kỳ, cuối cùng Tưởng Bội Bội mới thả lòng. Nghĩ cảnh sát sẽ không tra được ra mình, cho dù tra ra có dấu vân tay của mình thì mình cũng có lý do thoái thác. Tưởng Bội Bội nghĩ hay lắm, nhưng Lưu Đại Ngân sẽ bỏ qua cho cô ta và La Thương Kỳ sao? Cho dù Lưu Đại Ngân buông tha cho bọn họ, thì cảnh sát cũng sẽ điều tra ra manh mối qua chiếc đồng hồ. Vừa có kết quả kiểm nghiệm vân tay của cảnh sát tỉnh, Tưởng Bội Bội đã bị mời đến đồn công an. Lần này cô ta không nhận được đãi ngộ tốt như lần trước, mà phải ngồi vào phòng thẩm vấn tiếp nhận điều tra. Mãi cho đến khi bị đưa vào phòng thẩm vấn rồi, Tưởng Bội Bội vẫn hơi ngỡ ngàng. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải Thương Kỳ nói sẽ không có chuyện gì à? Sao cô ta lại bị đưa tới nơi này thế? Tuy rằng cô ta vẫn là sinh viên chưa từng va vấp trong xã hội, nhưng cô ta không phải kẻ ngốc. Cũng biết nếu cảnh sát không có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn bọn họ sẽ không đưa cô ta tới nơi này. Cô ta nhận ra hai cảnh sát thẩm vấn mình, chính là cảnh sát Triệu và cảnh sát Dương từng tới trường học điều tra. Đồng chí cảnh sát, vì sao các chú lại đưa cháu tới nơi này? Cháu không phạm pháp, cảnh sát Triệu mỉm cười. Cô có phạm pháp hay không? Không phải cô nói là được, cũng không phải tôi nói là được, đều phải dựa vào chứng cứ. Họ tên, Tưởng Bội Bội sợ hãi không chịu, nếu chuyện giữa cô ta với La Thương Kỳ bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Cô ta hạ quyết tâm, cho dù bị phát hiện cô ta chính là người trộm chiếc đồng hồ, cô ta cũng sẽ không khai ra La Thương Kỳ. Tưởng Bội Bội, giới tính, nữ, tuổi tác, 20 tuổi, địa chỉ đang công tác hoặc học tập, khoa hóa học, trường đại học số 1 của tỉnh S, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ tối ngày 13 tháng này, cô ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó cháu phải trực ở phòng thí nghiệm. Hơn 8 rưỡi cháu ra khỏi ký túc xá, khoảng 10 giờ thì rời khỏi phòng thí nghiệm quay về phòng ngủ. Không đi nơi nào khác chứ? Vân Chi, cháu thì đi đâu được, đương nhiên là trực ở phòng thí nghiệm rồi. Cảnh sát Dương đeo găng tay màu trắng vào, cầm chiếc đồng hồ trong chiếc hộp trên bàn lên, hỏi. Cô có nhận ra chiếc đồng hồ này không? Mí mắt Tưởng Bội Bội khẽ run lên, nhìn hơi quen mắt, là đồng hồ của bạn Vương Nhất Ái à? Tối ngày 13. Cô có từng chạm vào chiếc đồng hồ của bạn học Vương Nhất Ái không? Tưởng Bội Bội lắc đầu rất dứt khoát. Không ạ, thật sự không chứ? Không ạ, tối hôm đó cháu chưa từng chạm vào đồng hồ của bạn Vương Nhất Ái. Nếu cô không chạm vào đồng hồ của bạn học ấy, thì tại sao trên chiếc đồng hồ này lại có dấu vân tay của cô? Không chỉ có, vân tay còn rất rõ ràng, thậm chí còn trùm lên vân tay của bạn học Vương Nhất Ái chủ nhân của chiếc đồng hồ này. Dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Tưởng Bội Bội lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Trên chiếc đồng hồ này có dấu vân tay của cháu cũng không có gì là kỳ lạ. Cháu với bạn Vương Nhất Ái ở cùng phòng ký túc với nhau, khả năng trước đây cháu từng chạm vào đồng hồ của bạn ấy, nên mới để lại dấu vân tay. Có dấu vân tay không thôi thì không có gì kỳ lạ, nhưng mà dấu vân tay của cô quá rõ ràng thì không bình thường chút nào. Theo lời bạn học Vương Nhất Ái nói, các bạn học trong phòng ký túc xá ngoài Lưu Xuân Vũ ra, một tuần qua chưa có ai chạm vào đồng hồ của bạn ấy. Một tuần rồi cô chưa chạm vào đồng hồ của bạn học Vương Nhất Ái. Vương Nhất Ái thì ngày nào cũng tháo ra đeo lại chiếc đồng hồ này vài lần. Dấu vân tay của cô không thể nào rõ ràng như vậy, huống chi. Cách chương.